Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 632 chương 26 lớn hơn diễn nghiện. Tân khai rằng bắt đầu lưu dễ tư một nhà lại tới nữa trồng hoa. Lúc này đây bọn họ muốn ngốc 4 ngày. Triệu Thanh Y bồi lưu dễ tư giáo thụ chính thức cùng Di Nam Đại học ký kết mời hiệp ước. Bởi vì giáo thụ ở nước Mỹ còn có nghiên cứu cùng học sinh. Hai nước chi gian lại xa. Bởi vậy tọa đàm thời gian thượng là phải có sở nhân nhượng. Lưu dễ tư giáo thụ bởi vì là trên thế giới bệnh truyền nhiễm nghiên cứu phương diện quyền uy chi. Nhất, chịu xính với Di Nam Đại học cũng có địa phương truyền thông tiến hành phỏng vấn. Tào hiệu trưởng, kim viện trưởng này đó lãnh đạo đương nhiên muốn sấn này nhắc tới cao trường học nhân khí. Cho nên mới thông chi truyền thông, Triệu Thanh Y làm tư nhân trợ thủ cùng đi theo phiên dịch toàn bộ hành trình theo dõi. Người ở bên ngoài xem ra cũng là phong cảnh nhất thời. Nguyên bản trình quyên đám người còn ở bà tám nói nàng Phàn Cao Chi thất bại bị Tiền Vân Phàm vứt. Bỏ sự. Hiện tại nàng ở trình quyên đám người trong mắt là leo lên càng cao Cao Chi. Trong lời nói khó tránh khỏi chua lò mờ ni cũng có người nói. Nàng một cái học trung y, vì cái gì người ta Tây y ngoại chuyên gia một hai phải nàng đảm đương trợ thủ. Đương Tây y như vậy nhiều khoa người đều không tồn tại sao. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Xính ai đương trợ thủ người là lưu dễ tư giáo thụ tự do. Ai còn có thể tả hữu quyết định của hắn? Triệu Thanh Y liền ở một bên cùng thân nhân đoàn tụ. Một bên ở Thâm Thị Thánh Mary bệnh viện thực tập, một bên mỗi tháng hiệp trợ lưu dễ tư giáo thụ giảng bài. Mỗi cái cuối tuần cũng hoa hai cái buổi tối thời gian đi cao trục kia nhìn xem monster Triệu Thanh Y. Không thu hắn tiền, cho là báo ân, nhưng là cao trục cũng ngọt ngọt ngào ngào cảm thấy lão bà phụ đạo hắn đương nhiên không thu tiền. Đồng thời lưu dễ tư giáo thụ tới trồng hoa khi, hắn đối trung y cùng châm cứu thập phần cảm thấy hứng thú. Triệu Thanh Y cũng cùng hắn giảng cơ sở lý luận cùng văn hiến. Thực tiễn ca bệnh bằng chứng trung y liệu pháp xác thật có thể trị bệnh sự. Lưu dễ kỳ giáo thụ hiện tại chính mình cũng ở nghiên cứu châm cứu. Không hiểu liền yêu cầu giáo Triệu Thanh Y. Ở học thuật thượng giao lưu nhiều càng thêm cảm thấy nàng thật sự là hiếm thấy nhân tài. Nàng tẩm doanh không chỉ là trung y mà thôi. Nàng là học quán Trung Quốc và phương Tây. Dung hồi nối liền, hạnh phúc nhật tử nghìn bài một điệu. Phong phú mà vui sướng. Thời gian không cấm tới rồi 6 dưới ánh trăng tuần. Cự anh chuẩn bị tham gia hội khảo. Ở muốn hội khảo trung chứng minh chính mình học thức đã đạt tới cao trung trình độ. Có thể gánh vác đến khởi trường cao đẳng học tập sinh nhiệm vụ. Triệu Thanh Y tháng 5 thời điểm đã hoàn thành khoa chính quy luận văn biện hộ. Tháng 6 phân chỉ cần lưu dễ tư giáo thụ không ở trồng hoa. Nàng buổi tối thường đi phụ đạo hắn làm cuối cùng lao tới. Ba cái cuối tuần bắt trước cuốn làm xuống dưới. Lại bối nhiều như vậy địa điểm thi. Hắn đối quốc nội tiếng Trung dạy học tri thức hệ thống rốt cuộc có điểm nối liền đi lên. Triệu Thanh Y đối hắn khảo thí vẫn là có điểm tin tưởng. Cao Trục đối chính mình hội khảo cũng có tin tưởng. Hắn hiện tại phiền não chính là hắn kế hoạch vào đại học sau đi đương diễn viên. Nhưng hiển nhiên cùng hắn ra thế không quá đáp, ta tạm thời không có khả năng trở thành một cái thương nghiệp tinh anh. Không thể lặp lại ta ba ba truyền kỳ. Ta dựa ta chính mình làm khác chức nghiệp nói, 3 năm nội đừng nghĩ kiếm 3.000 vạn, trừ phi ta ba cho ta mấy cái trăm triệu. Ách, ngươi có hay không đang nghe? Triệu Thanh Y đang cúi đầu nhìn di động, nói ngươi là đến nơi, Cao Trục lấy bá đạo nam nhân chi tư ngồi ở nàng trước mặt. Nghiêm mặt nói, ngươi nhìn đến ngươi nam nhân vì nhà của chúng ta tương lai như vậy vắt hết óc mưu tính. Ngươi không cảm động sao? Triệu Thanh Y ngẩng đầu. Nơi nào có ta nam nhân, loại này sinh vật. Nơi này, me, hắn vỗ ngực cường điệu. Triệu Thanh Y nói, đừng miên man suy nghĩ. Hội khảo qua rồi nói sau, không phải. Ngươi không có minh bạch. Khi ta đi đương diễn viên, đương đại minh tinh, mấy trăm triệu thiếu nữ vì ta điên cuồng. Ta liền hy vọng ngươi giấm kính không cần như vậy đại. Ta tận lực không chụp lỏa lồ diễn cùng tình cảm mãnh liệt diễn. Triệu Thanh Y vốn là tưởng nghiêm trang, nhưng vẫn là nhịn không được cười trừ. Vỗ về ngài, nhưng là hắn liền phải khảo thí. Cho nên có một số việc không thích hợp lúc này tranh luận. Ngươi xác định ngươi có thể hồng sao? Ngươi cho rằng diễn kịch dễ dàng. Ngươi nhân sinh thể nghiệm không đủ, chỉ có thể diễn phim thần tượng. Hơn nữa ngươi ái hài kịch sao? Ngươi ái nhân vật sao? Vẫn là gần là vì kiếm tiền. Ta trước kia nghĩ tới đương ca sĩ. Sau lại ta ba nói ta phải trước đem cao trung chương trình học đọc xong, tuyển cũng đừng hối hận. Từ thương cũng hảo, diễn kịch cũng hảo, tổng phải làm hảo một sự kiện, ta có thể làm tốt, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Cũng đứng dậy cáo từ, Cao Trục muốn đưa nàng, nàng cười nói, ta lái xe, ta ba ở ta sinh nhật thời điểm đính hạ, bất quá mới để xe không lâu. Triệu Thanh Y rời đi La Gia, mở ra Triệu Hồng Huyên vì nàng mua xưởng bồng mã salad đế. Nàng cuối cùng cảm nhận được có ba ba cảm giác. Đừng nói nguyên chủ, liền kinh lý nhân xuyên qua nhiều ít nhân vật, không sai biệt lắm đều là nàng dưỡng cả gia đình, trừ bỏ bị đánh cháo hầu môn thiên kim kia một đời có cái sủng nữ vô độ phụ thân ở ngoài. Đều không có phụ thân mẫu thân vì nàng tiêu tiền, liền tính là hoàng thái tử sủng thiếp kia thế, nàng phụ thân còn dựa nàng chiến công phong công hầu, Triệu Hồng Huyên một năm thu vào ước chừng 2.000 vạn. Năm nay hoa vượt qua cái này số cho nàng mua xe mua nhà. Nàng về nhà sau phi thường được sủng ái. Nàng tới Thâm Thị đi làm. Tiết Như nếu không ở công ty hỗ trợ khi liền tới bên này trụ 2 ngày. Sẽ cho nàng nấu cơm ăn. Nàng hiện tại ở tại Triệu gia ở Thâm Thị tân mua một cái đơn vị. Hôm nay Tiết Như liền ở. Cho nàng hầm đậu đỏ chè. Tiết Như ngồi ở nàng đối diện. Cười nói. Cao thiếu khảo thí sao? Ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Ngươi cảm thấy hắn có nắm chắc sao? Hội khảo là có thể quá đi, Tiết Như lại nói. Cao thiếu người này trừ bỏ trước kia ham chơi một chút. Khác khuyết điểm lớn là không có. Sẽ không tâm thuật bất chính. Còn vui nghe ngươi lời nói, có cha mẹ sủng là hạnh phúc. Nhưng là tùy theo tác dụng phụ cũng là có. Triệu Thanh Y nói. Mẹ, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta lại không phải bức ngươi. Ngươi mới trở về, ta ước gì ngươi không gả, nhưng là kia lại quá ích kỷ. Ta phải lo lắng ngươi tương lai tịch mịch, cho nên, ngươi thích nói, nơi chốn đối tượng là hành. Ngươi nếu có thể tìm được đối với ngươi càng tốt, mẹ cũng cao hứng, chính là chỉ cần là người liền không có như vậy hoàn mỹ. Cao thiếu niên nhẹ, lớn lên hảo, gia thế hảo. Hồi tâm chịu tiến tới, quan trọng nhất chính là nghèo hèn chi giao, hắn có tốt như vậy sao? Muốn nói ngươi 3 năm đó lần thứ 2 cùng ta ly hôn sao? Vốn dĩ cũng chỗ quá một người bạn gái, lúc ấy hắn là tính toán cùng nàng kết hôn tái sinh cái 2 tử. Chính là hắn nói ở chung lâu rồi vẫn là phát hiện nguyên phối hảo. Khi đó hắn có tiền. Lại khó tìm đến một phần chân tình cùng thuần túy câu thông. Vì thế hắn mới cùng nữ nhân kia chia tay. Lại cùng ta phục hôn. Ta 40 tuổi sinh ngươi đệ, Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Ba xem như hảo nam nhân. Ở Dương Thành giống hắn loại này tiểu thổ hào thực thích những cái đó nơi phồn hoa, Tiết Như thần. Khí mà nói, mẹ năm đó cũng là giống ngươi như vậy xinh đẹp. Rất nhiều người truy, sau ngươi ba có tiền vài cái. Nhưng là tuyển ngươi ba một cái tiểu lão sư. Thời gian thực mau tới rồi 6 nguyệt 30 ngày. Triệu Thanh Y ăn mặc học sĩ phục, bắt được bằng tốt nghiệp, học vị giấy chứng nhận cùng quốc gia cấp ưu tú tốt nghiệp vinh dự. Lễ tốt nghiệp kết thúc tan họp khi, Triệu Thanh Y cha mẹ sớm đã ở lễ đường ngoại chờ nàng. Nàng ở gia đại lễ đường trước gặp gỡ Tiền Vân Phàm. Bọn họ đều là y học viện. Chỗ ngồi ở cùng khu vực, thấy được Tiền Vân Phàm, nàng không cấm vẫn là muốn biểu diễn một chút, lúc này Tiền Vân Phàm đã sớm biết nàng đến Lưu Dễ Tư giáo thụ yêu ái sự. Nàng một hồi giáo luôn là bồi Lưu Dễ Tư giáo thụ cùng giáo lãnh đạo. chồng họa y học giới đồng hành quyền uy nhóm cùng nhau giao lưu. Tùy theo nhân mạch cũng cùng bình thường học sinh bất đồng. Tiền Vân Phàm chính mình lại là thành thành thật thật bình bình đạm đạm ở tỉnh người viện làm trò. Thực tập sinh, đối hắn loại sự tình này thật thượng trong xương cốt thực hiệu quả và lợi ích người tới nói. Hắn cực hâm mộ Triệu Thanh Y cơ hội, Tiền Vân Phàm sẽ không thừa nhận chính mình sẽ nghĩ nếu không có chia tay. Mà là kết hôn, hắn cũng có thể được đến cơ hội này. Hắn lại sẽ thưởng, đối hắn tình thâm ý trọng nữ nhân. Hắn lại bởi vì trong nhà phản đối mà cô phụ. Tiền Vân Phàm cảm thấy hắn có thể không màng nàng dưỡng phụ mẫu không thể diện. Vì chân ái cùng nàng gương vỡ lại lành. Bởi vì nghĩ nàng các loại tình thâm cùng tốt đẹp. Càng thêm đối Trương Thụy Lệ không có kiên nhẫn. Hắn trộm đang nói chuyện thiên công cụ thượng cho nàng phát một ít tin tức. Triệu Thanh Y tuy rằng không thể kịp thời hồi phục. Chính là cách mấy ngày hồi phục lại đây. Luôn là ôn nhu nhẫn nại lý giải an ủi. Đối hắn phát ra một ít từ trước đề tài, nàng có khi cũng sẽ ở văn tự trung hồi ức hắn mang cho nàng tốt đẹp. Cuối cùng chính năng lượng cổ vũ hắn, lại nói chính mình đối hắn có tin tưởng, ngoài ra, vẫn là hỏi hắn cha mẹ mạnh khỏe, chúc bọn họ khỏe mạnh. Ở trong lòng hắn, nàng càng thêm hoàn mỹ, vô tri mẫu thân sau lưng luôn là đối nàng mắng liệt liệt nhiều có khinh bỉ. Làm Tiền Vân Phàm thập phần chán ghét, nói một câu khó nghe một chút nói. Mẫu thân nào có cái gì tư cách khinh bỉ nàng như vậy hoàn mỹ trí thức tuổi còn trẻ có thể giao tế ở. Y học giới quyền uy trong vòng bác sĩ đâu. Mẫu thân duy nhị sở trường đặc biệt chính là chơi mặt trược cùng sau lưng mắng nữ nhân khác tiện. Nhân, vì thế Tiền Vân Phàm càng thêm cảm thấy chính mình nghe theo một cái ngu phụ cố chấp. Từ bỏ chân ái. Từ bỏ một cái ưu tú cùng chung trì hướng nữ nhân mới là nhất ngu xuẩn sự. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Tiền Vân Phàm cùng Trương Thụy Lệ chia tay. Hắn tưởng đứng vững đối mặt Triệu Thanh Y dưỡng phụ mẫu không thể diện áp lực vãn hồi chân ái. Tới rồi lúc này, Tiền Vân Phàm tính toán nắm chắc cơ hội cùng nàng tìm địa phương tâm sự. Cho thấy cõi lòng, Tiền Vân Phàm cùng nàng song song hướng đại môn đi. Thường xuyên có người tới hướng Triệu Thanh Y chào hỏi, bởi vì hiện tại nàng ở trường học danh khí tương đối lớn. Nàng biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, ưu nhã tự tin, đã lâu không thấy ngươi, ngươi vui sướng sao? Triệu Thanh Y ôn nhu cúi đầu, suy nghĩ một chút, nói, con hảo đi, ngươi đâu, trong nhà, tưởng ta cùng người khác kết hôn, chính là ta phát hiện này thật sự hào khó, vẻ mặt của hắn lưu luyến. Triệu Thanh Y thanh tuyến dốc rách như tuyền, ôn nhu mà nói, từ từ tới, gả cho ngươi nữ nhân nhất định là thực ưu tú, ngươi tổng phải cho chính mình may mắn cơ hội. Trước kia, ta tâm nhãn tiểu, tổng hy vọng ngươi không cần như vậy ái khác cô nương. Nhưng là sau lại phát hiện kia hảo tự tư, chân ái một người như thế nào có thể như vậy đâu. Mỗi người đều có bất đồng lộ phải đi, ngươi là như thế này. Ta cũng là như vậy, ngươi hạnh phúc, ta, nên vui vẻ mới đúng. Tiền Vân Phàm lại là cảm động lại là chua xót. Hắn lúc trước đến tột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn nha. Hắn cảm giác chính mình tâm thành mì sợi, Triệu Thanh Y, nói tốt sủi cảo nhân đâu. Hai người cùng nhau đi ra lễ đường, mặt hướng ánh mặt trời, mặt hướng hôm nay tốt nghiệp, sau đó ai đi đường nấy. Tiền Vân Phàm tâm do dự đều bị xua tan. Tiền Vân Phàm bỗng nhiên đi đến nàng đối diện mặt, nói, Thanh Y, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Ta phát hiện ta còn là thâm ái ngươi. Ta căn bản là quên không được ngươi. Triệu Thanh Y dương mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái. Trong mắt có rất nhiều buồn bã. Bỗng nhiên lại bạt túc mà đi, bay nhanh hạ bậc thang, tới rồi lâm ấm đại đạo. Tiền Vân Phàm nơi nào sẽ bỏ qua nàng, từ phía sau đuổi theo, Triệu Thanh Y chỉ là đánh cuộc một phen mà thôi, lại quả nhiên thấy Tiền Thái Thái vẫn là cách đó không xa. Nàng cũng là muốn tới chứng kiến nàng bảo bối nhi tử quang vinh quan trọng thời khắc. Tiền Vân Phàm giữ nàng lại, nói, Thanh Y, ngươi làm gì muốn trốn ta? Triệu Thanh Y trong mắt rưng rưng, nói, Ngươi đừng nói như vậy. Ngươi không thể nói như vậy, không phụ trách nhiệm nói, Tiền Vân Phàm kêu lên. Ta phụ trách, ta theo như lời mỗi một câu đều phụ trách. Thanh Y, ta ái trước này cũng chỉ có ngươi nha. Ta quên không được ngươi. Triệu Thanh Y nghèo diêu nữ chủ kỹ thuật diễn đi lên. Nói, Tiền Vân Phàm, ngươi không thể, ngươi có biết hay không? Chia tay ngày đó, ta thật muốn nhảy xuống đường dây. Làm xe lửa đem ta nghiền nát, ta mới sẽ không như vậy tưởng ngươi. Ngươi biết không, ta hoa này một năm thời gian liều mạng làm việc mới bình phục. Ta có thể tiếp thu sự thật này, ta có thể mỉm cười mà chúc phúc ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tiền Vân Phàm tâm từ mì sợi biến thành sủi cảo nhân. Nói, thực xin lỗi, Thanh Y, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Chúng ta cùng nhau phấn đấu. Cùng nhau đối mặt những cái đó sự. Triệu Thanh Y lắc đầu. Không được, mẫu thân ngươi chán ghét ta. Nàng làm hết thảy đều là vì ngươi nha. Ngươi như thế nào có thể vì ta bất hiếu đâu. Ta ở ngươi trong lòng như thế nào có thể so sánh được với mẫu thân ngươi đâu. Nàng là một cái hảo mẫu thân. Tiền Vân Phàm nói, không cần nhắc lại ta mẹ. Ta mẹ cái gì đều không rõ. Nàng chỉ là một gia đình phụ nữ. Nàng không hiểu tình yêu, khắc liền càng không hiểu, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Nàng là mẫu thân ngươi, nàng nhất định sẽ vì ngươi tuyển tốt nhất lộ, nhất hiểu ngươi tâm, ngươi muốn hiếu thuận nàng không hiểu. Nàng chính là một cái gì cũng đều không hiểu thiên cái gì đều ái nhúng tay vô tri phụ nữ. Ngươi không cần cùng nàng chấp nhặt, về sau ta sẽ không cái gì đều nghe nàng, chợt nghe một thanh âm gầm lên. Vân Phàm, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y như là bị kinh hãi, một tiếng thét kinh hãi, lùi ra phía sau vài bước, tựa muốn cùng Tiền Vân Phàm chạm xa một ít. Tiền Vân Phàm cả kinh nói, mẹ, Triệu Thanh Y từ nguyên chủ ký ức biết Tiền Vân Phàm tốt nghiệp khi nàng cũng tới. Lễ tốt nghiệp khi tại đây vùng chờ nhi tử kiêm thừa lương. Tốt nghiệp 6 nguyệt 30 ngày Dương Thành là thực nhiệt. Nguyên chủ cùng Tiền Vân Phàm lại đây cùng nàng hội hợp. Nguyên chủ còn bởi vì nàng nói miệng khô, chạy tới mua thủy. Tiền Thái Thái nhìn đến Triệu Thanh Y, cả giận nói, ngươi tiện nhân này, còn muốn bám lấy chúng ta Vân Phàm không bỏ sao? Ngươi như thế nào liền âm hồn không tan đâu? Ngươi không đối với Vân Phàm phát lãng sẽ chết sao? Tiền Vân Phàm đi ngăn lại Tiền Thái Thái, nói, mẹ. Ngươi nói bậy gì đó, ta đã quyết định cùng Thanh Y một lần nữa bắt đầu. Ngươi nếu là thật sự tốt với ta, ngươi không cần phản đối. Tiền Thái Thái giận chỉ vào Triệu Thanh Y nói, cái này tiện nữ nhân mơ tưởng tiến tiền ra đại môn. Vân Phàm, này đó tiện nhân chính là sẽ vì gả vào hào môn sử thủ đoạn. Ngươi không cần bị nàng lừa, mẹ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chợt nghe một thanh âm âm u nói, lão thái bà, ngươi là nhà ai hào môn, ta như thế nào không có nghe nói qua, nguyên lai Triệu Hồng Huyên cùng Tiết Như cũng là tới gặp chứng nữ nhi đại học khoa chính quy tốt. Nghiệp, bọn họ sai mất nữ nhi quá nhiều quan trọng thời khắc. Lúc này không bao giờ có thể bỏ lỡ, mà nói câu kia không khách khí bạo thô, khẩu nói người đúng là cao trục. Hắn là sau một bước đến. Triệu Thanh Y huyền cự hắn nghĩ đến xem nàng yêu cầu. Nhưng là cao trục lại liên hệ Tiết Như, này cự anh nói ngọt mặt ngọt lại đối bọn họ có ân. Tiết Như kết quả ớm ở đồng ý, đương Triệu Thanh Y ở đại lễ đường tham gia lễ tốt nghiệp khi. Bọn họ hội hợp, cũng tại đây vùng chờ nàng, mắt thấy tan họp khi, bọn họ gọi điện thoại qua đi, Triệu Thanh Y di động vẫn là ở vào bởi vì điển lễ mà tắt máy giữa. Lại xa xa nhìn thấy nữ nhi cùng một người nam nhân trước sau chạy đến bên này thân ảnh. Bọn họ không có nghe toàn, nhưng là Triệu Hồng Huyên cùng Tiết Như là có điểm biết nàng phía trước giao quá một cái bạn trai. Cao Trục nhìn xem Tiền Thái Thái, nói, các ngươi là nhà ai hào môn, thứ ta mắt phụng về, ta ở bên ngoài đều rất ít tự xưng là hào môn. Thật muốn kiến thức một chút. Tiền Thái Thái nói, ngươi là ai? Chuyện của chúng ta không cần ngươi lo. Cao Trục nói. lão chủ chứa, ngươi mắng vị hôn thê của ta là tiện nhân, ngươi nói ta muốn hay không quản, lớn lên cùng heo giống nhau, ngươi mới là tiện phụ, ngươi loại này ác độc tiện phụ, ngươi lão công chịu được sao? Bên ngoài khẳng định dưỡng tiểu tam ôn sơ ngươi quản hảo chính ngươi đi. Tiểu tâm người khác đoạt ngươi lão công, còn có rảnh tới mắng lão bà của ta cao chục ngày thường sẽ không đàng hoàng. Triệu Thanh Y cũng liền thấu cái náo nhiệt, xem hắn tràn ngập sức sống bộ dáng có khi cảm thấy đĩnh hảo ngoạn. Hắn dỗi bất quá nàng, nhưng là nàng không hảo tự mình dỗi tiền thái thái tan vỡ bạch nguyệt quang định vị. Lúc này cao trục xuất tới dỗi tiền thái thái nơi nào là tiểu lưu manh đối thủ, tiền thái thái không cấm tức giận đến ngực phập phồng, tiền vân phàm lại không rảnh lo nàng, chỉ nhìn về phía Triệu Thanh Y, kinh nghi bất định. Triệu Thanh Y no, ham cảm tình, muốn nói lại thôi trở về một ánh mắt, sau đó cao trục lại đột nhiên che ở hai người trung gian. Tiền vân phàm nói, Thanh Y, hắn là ai? Triệu Thanh Y phe phẩy đầu nói, ngươi đừng hỏi, ngươi đừng nói vậy, ta chỉ nghĩ bình bình đạm đạm mà quá, không nghĩ đầy bụng hy vọng lại đầy bụng thất vọng, tiếc như cùng Triệu Hồng sóng không rõ nguyên do, chỉ đương nữ nhi nguyên lai còn đối cái này phụ lòng người không thể vong tình. Tiếc như nói, y, đừng khóc, chúng ta hôm nay nên cao hứng. Triệu Thanh Y quay đầu, bỗng nhiên hướng bọn họ làm cái mặt quỷ. Bọn họ cũng là phản ứng không kịp, sau đó xoay người lại nháy mắt biến sắc mặt, ẩn nhẫn bất đắc dĩ phiền muộn mà nhìn Tiền Vân Phàm. Nói, Vân Phàm, hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi đi, đừng cho nàng vì ngươi nhọc lòng, chúng ta có duyên không phận, ta chỉ yên lặng mà chúc phúc ngươi. Thanh Y, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu, chúng ta đều quên không được đối phương, không phải sao, ta mẹ nàng không rõ. Nàng nếu là phản đối, chúng ta liền ở bên ngoài chính mình quá. Cao Trục dùng sức đẩy ra Tiền Vân Phàm, nói, ngươi vị nào, lão bà của ta như thế nào liền cùng ngươi qua. Triệu Thanh Y a một tiếng đi giữ chặt Cao Trục, hướng hắn liệt khai một cái nàng đi học khi chiêu bài cười xấu xa. Bỗng nói, ngươi không cần thương tổn Vân Phàm. Cao Trục biểu tình, so what, Tiền Thái Thái cũng đi kéo Tiền Vân Phàm. Nói, Vân Phàm, thấy được sao, tiện nhân này là lơi ong bướm, sớm thông đồng người khác, ngươi còn tưởng nàng làm gì? Tiết như tuy rằng biết nữ nhi này vừa ra có nội tình, lúc này lại là một cái mẫu thân muốn giữ gìn nữ nhi. Đi lên trước một bước, dáng vẻ đoan trang, nhưng nói ra nói lại nói năng có khí phách, vị này thái thái, thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút. Ngươi có cái gì quyền lực mắng ta nữ nhi những cái đó khó nghe nói. Ngươi nhi tử bảo bối, nữ nhi của ta cũng là nhà của chúng ta công chúa. Nhìn đến ngươi, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Ta liền tính đương một cái không khai sáng mụ mụ, cũng tuyệt không cho phép nữ nhi cùng ngươi người như vậy nhi tử có cái gì quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, đi thôi, cho nhau thương tổn đi. Tự mình động thủ có ý tứ gì còn phạm pháp, làm cho bọn họ cho nhau thương tổn, còn có điểm cảm giác thành tựu, ta có phải hay không cũng rất ác độc. Hết chương.